Mê điệp tình nhân chiến, chương 23, góc chuyện audio.com. Nhan Tiêu đang nói chuyện cùng một khách hàng, bất ngờ nhận được điện thoại tiếp tân. Bình thường tiếp tân sẽ không gọi điện thoại cho nàng, trừ phi có chuyện gì đặc biệt. Hơn nữa cũng chỉ có quầy lễ tân tại trụ sở mới có thể gọi điện thoại cho nàng. Qua điện thoại Nhan Tiêu biết được Lăng Dịch Hằng cùng Lạc Tử Tịch đều ở trong điếm trụ sở của nàng. Nhan Tiêu để cho tiếp tân trước tiên cấp Lăng Dịch Hằng an bài phục vụ. Mà Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Lạc Tử Tịch vẫn là lưu cho chính mình đi. Hiện tại nàng cách công ty cũng không xa. Một vài phút sau có thể trở lại. Nhan Tiêu cũng không quản cùng người trước mặt nói đến vấn đề gì. Trực tiếp rời đi, hiện tại chuyện quan trọng chính là trở về gặp Lạc Tử Tịch. Khó được Lạc Tử Tịch còn có thể đến điếm của nàng. Tuy rằng có thể do Lăng Dịch Hằng mang đến, nhưng nếu đã đến địa bàn của nàng, làm địa chủ nàng nên phải tận tình, đúng không? Nhan Tiêu, chạy như bay, quay trở về, hoàn hảo hiện tại là thời gian hành chính, giao thông không bế tắc lắm, rất nhanh đã về đến công ty. Lạc tiểu thư đâu? Tiến đến công ty, Nhan Tiêu liền khẩn trương hỏi tiếp tân. Nàng không dám cam đoan Lạc Tử Tịch có thể tiếp tục chờ nàng. Nàng biết trong lòng Lạc Tử Tịch vẫn không được tự nhiên. Không mong Lạc Tử Tịch một cái xoay người bước đi. Có khả năng nàng trở về lại là công dã tràng. Ở phòng VIP số 3, đã dựa theo phân phó để cho nàng đến phòng VIP chờ. Tiếp tân nơm nớp lo sợ trả lời. Tốc độ kia thực quá mau. Xem ra Lạc tiểu thư cùng Nhan Tổng không phải quan hệ bình thường nha. Bất quá cũng đúng, Nhan Tổng có thể tự mình phục vụ, quan hệ đương nhiên tốt có được không? Nghe được Lạc Tử Tịch còn tại đây, Nhan Tiêu thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần người còn ở đây là tốt rồi. Nàng đem túi công văn giao cho lễ tân, nói, đem để trên bàn của ta, Lăng tiên sinh ở phòng mấy, còn lại bao nhiêu thời gian, Nhan Tiêu thế này mới nhớ ra Lăng Dịch Hằng cũng đến đây. Có vẻ nàng nên cảm kích Lăng Dịch Hằng, nếu không nàng sẽ không có cơ hội tái kiến Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch nếu không buông ra chính mình, sẽ không nguyện gặp lại nàng, lần này phải tán thưởng, cơ hội khó được, dù sao cũng muốn đem Lạc Tử Tịch bắt lại, nếu không thật cô phụ Lăng Dịch Hằng tạo cơ hội cho các nàng. Phòng VIP số 11, vừa mới tiến vào, còn hơn 40 phút, tiếp tân nhìn đồng hồ. Trả lời, Nhan Tiêu gật đầu, tiếp tân này coi như thông minh, đem hai phòng họ cách xa nhau. Nhan Tiêu hít một hơi sâu, nói thật thì, kỳ thật nàng cũng có chút khẩn trương, bất quá càng nhiều là hưng phấn. Lăng Dịch Hằng còn nhiều thời gian như vậy mới xong, nàng có thể cùng Lạc Tử Tịch hảo hảo ở chung. Một khắc nghĩ đến, tâm Nhan Tiêu bắt đầu tấu nhạc, Lạc Tử Tịch có chút không yên ngồi chờ trong phòng. Phòng này cùng lần trước nàng đến là bất đồng, phòng này càng thêm khí phái xa hoa. Thời điểm tiến vào nàng nhìn xem một chút phòng VIP, trước kia nàng tiến vào chỉ là phòng bình thường mà thôi. Không nghĩ tới nơi này cũng giống tiểu điếm cao cấp có phòng VIP. Lạc Tử Tịch nghĩ, nơi này tiêu phí khẳng định không giống nhau. Lạc Tử Tịch nhắm mắt ngồi ở ghế massage mềm mại, lúc này đây nàng không dám thả lỏng để cho mình lại ngủ. Nàng không biết Nhan Tiêu có thể trở về hay không, hoặc lại sắp xếp người khác tới phục vụ nàng, nàng chỉ có thể chờ, nàng hy vọng Nhan Tiêu trở về, nàng không nghĩ để người khác phục vụ cho nàng, nhưng lại không dám đối mặt Nhan Tiêu, tâm bất chi bất giác loạn thành một đoàn, cũng không biết thời gian bất giác trôi qua, nàng không biết mình đợi bao lâu. Chỉ là nghe tới thanh âm mở cửa liền theo phản xạ có điều kiện mở hai mắt của mình. Nhan Tiêu đứng trước cửa đem cửa đóng lại, khiến cho Lạc Tử Tịch có cảm giác bất đồng. Bộ y phục chuyên nghiệp hợp với màu sáng, một loại hơi thở nữ cường nhân giỏi giang khéo léo áp đảo tới nàng. Không như vài lần trước yêu mị, thanh thuần, hoặc là im lặng, đây lại là một mặt khác của Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch không khỏi cảm khái. Tựa hồ, Nhan Tiêu mặc gì vào liền giống vậy. Có vẻ như tất cả nhân vật ở trên người Nhan Tiêu đều có thể biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lạc Tử Tịch không biết Nhan Tiêu có bao nhiêu mặt, nhưng Nhan Tiêu hiện tại càng thêm hấp dẫn nàng. ổn trọng, giỏi giang, cao quý, gặp lại Nhan Tiêu, trong lòng lại bắt đầu khởi động một cái gì đó khó hiểu. Lạc Tử Tịch biết, chắc là cái gì đó tên gọi phấn khởi. Lạc Tử Tịch nhìn chằm chằm Nhan Tiêu, nhìn biểu tình tựa tiếu phi tiếu trên mặt Nhan Tiêu, hoảng hốt các nàng giống như đã rất nhiều năm không thấy. Nhan Tiêu một khắc kia nhìn thấy Lạc Tử Tịch rốt cục biết được tương tư là ngọt ngào như vậy cũng thống khổ như vậy. Rốt cục cũng biết vô số lần tương tư qua đi khi gặp lại là thế nào kích động. Nhan Tiêu bỗng dưng nhận thấy, một lúc này cho dù bắt buộc nàng vứt bỏ tất cả, nàng vẫn không hối tiếc. Giờ khắc này, nàng càng thêm hiểu được tâm chính mình. Có một câu nói rất hay. Cửu biệt, thắng tân hôn, tuy rằng các nàng không phải thời gian dài không gặp, nhưng Nhan Tiêu cũng cảm thấy đã là thật lâu rồi. Nhan Tiêu đến gần Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch cũng đứng lên, có cảm giác không thể gạt người nữa. Lạc Tử Tịch không thể không thừa nhận, nàng đối Nhan Tiêu, kỳ thật tưởng niệm vô cùng, nhìn thấy Nhan Tiêu xuất hiện trước mặt mình, lòng của nàng, cuối cùng giống như tìm được nơi trú ngụ. Có vẻ như lấp đầy một cái gì đó. Nhan Tiêu, kiếp này nàng trốn không thoát. Nhan Tiêu tiến lên, không nói hai lời liền đem Lạc Tử Tịch ôm vào lòng. Hung hăng hấp thụ hơi thở trên người Lạc Tử Tịch. Nàng rất nhớ Lạc Tử Tịch, nhớ hương vị Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch không có phản kháng, mà là ôm lại Nhan Tiêu. Nàng biết, giờ phút này lòng của nàng cùng Nhan Tiêu là như nhau. Nhan Tiêu nhớ nàng, nàng cũng nhớ Nhan Tiêu. Cảm tình Lạc Tử Tịch không nghĩ phải thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận. Nhan Tiêu, tuy rằng là một nữ nhân, nhưng xác thực quả thật đã tiến vào trụ tại lòng nàng. Nàng tin tưởng Nhan Tiêu đối nàng cũng là cảm giác như vậy. Nếu không, Nhan Tiêu sẽ không gấp gáp trở về xem. Lạc Tử Tịch biết Nhan Tiêu gấp trở về. Bởi vì trên người Nhan Tiêu còn có dấu vết phong trần mệt mỏi. Chờ lâu không, Nhan Tiêu không nói lời ngọt ngào gì, cũng không có nhiều rối rắm, chỉ là một câu hỏi thực bình thường, nhưng hai tay của nàng vẫn không buông ra Lạc Tử Tịch. Cảm giác đem Lạc Tử Tịch ôm vào lòng thật tốt lắm. Nàng nghĩ cứ như vậy mãi ôm Lạc Tử Tịch, hoàn hảo, Lạc Tử Tịch cũng đơn giản trả lời. Sau khi biết tâm chính mình vốn không còn thiếu tự nhiên như vậy nữa. Nàng biết nàng cùng Nhan Tiêu đều là nữ nhân, nhưng nàng thích cùng Nhan Tiêu không có ngoại nhân với sự tình khác. Bình thản như vậy mà ở cùng nhau, này không gian được cách ly, chỉ có nàng cùng Nhan Tiêu hai người. Nàng mặc kệ ra khỏi cửa phòng, sau này nàng cùng Nhan Tiêu sẽ biến thành bộ dáng gì? Ít nhất, giờ khắc này, cùng Nhan Tiêu cùng một chỗ. Nàng cảm giác được thoải mái, cảm giác được dễ chịu. Cái khác, hiện tại không cần phải để ý nhiều như vậy. Đã vui vẻ thì cứ vui vẻ. Lạc Tử Tịch nói với chính mình, Nhan Tiêu buông Lạc Tử Tịch ra, nhẹ nhàng hôn trán Lạc Tử Tịch. Sau đó để cho Lạc Tử Tịch ngồi vào bên giường. Hỏi, gần đây có phải hay không lại mệt mỏi? Nhìn đến khóe mắt Lạc Tử Tịch mang theo một chút mỏi mệt. Tâm Nhan Tiêu đau thật nhiều còn có chút tự trách, Lạc Tử Tịch gần đây luôn rối rắm về quan hệ với nàng. Cho nên mới đem chính mình biến thành mệt như vậy. Lạc Tử Tịch thực dịu ngoan gật đầu, nàng gần đây quả thật mệt chết đi. Bất quá, hiện tại cảm giác không phiền lụy. Nàng từ Nhan Tiêu trong ánh mắt thấy được Nhan Tiêu ôn nhu. Nàng thực hưởng thụ Nhan Tiêu ôn nhu, một số cảm xúc. Không cần nói ra, các nàng đều biết, còn có một số việc, không cần phải làm, các nàng đều rất rõ ràng lẫn nhau, như một loại cảm xúc, lúc này các nàng trộn lẫn vào nhau. Vậy ngươi nằm lên đi, ta massage cho ngươi. Nhan Tiêu ngồi xổm trước mặt Lạc Tử Tịch, gắt gao nắm lấy hai tay Lạc Tử Tịch, trong mắt là vô hạn yêu thương. Lúc này Lạc Tử Tịch không như vậy lãnh đạm, chỉ là một tiểu nữ nhân bình thường ngồi bên giường. Khiến cho người ta rất muốn hung hăng yêu thương một phen. Nàng thích Lạc Tử Tịch như vậy. Người vừa trở về, không phiền lụy sao? Lạc Tử Tịch cười lắc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, mới từ bên ngoài trở về. Quần áo trên người còn không kịp đổi, là cấp bách cỡ nào tới gặp nàng. Chính là, Nhan Tiêu không phải kỹ sư sao? như thế nào lại mặc bộ trang phục chuyên nghiệp, hơn nữa còn là loại đắt tiền. Chẳng lẽ Nhan Tiêu còn có công việc khác? Thật là nhiều việc khó hiểu. Nhan Tiêu từng nói qua nàng là tình nhân Lăng Dịch Hằng. Tình nhân, mục tiêu chính là tiền. Nay nhìn đến Nhan Tiêu, chẳng lẽ Nhan Tiêu thực cần tiền, nhưng một thân này của Nhan Tiêu, bằng một tháng tiền lương của nàng không sai biệt lắm đi. Trong lòng Lạc Tử Tịch không khỏi miên man suy nghĩ, Nhan Tiêu cũng không biết trong lòng Lạc Tử Tịch đang nghĩ tới chuyện khác. Nói, hoàn hảo, người gần đây hẳn là mệt so với ta, ngươi xem, khóe mắt đều che kín mỏi mệt. Tay Nhan Tiêu xoa xoa khóe mắt Lạc Tử Tịch, tâm vô cùng đau. Tựa hồ, một đoạn thời gian không gặp, Lạc Tử Tịch gầy hơn. Lạc Tử Tịch cảm thụ được ngón tay Nhan Tiêu hoạt động trên mặt nàng. Tay Nhan Tiêu thực mềm thực nhuyễn, có vẻ không giống như là thường xuyên dùng tay phục vụ người khác. Nghĩ vậy, Lạc Tử Tịch nhíu nhíu mày, hỏi, Nhan Tiêu, ngươi hẳn là không phải kỹ sư nơi này đi. Nàng nhớ rõ danh hiệu rối loạn của Nhan Tiêu. Nhan Tiêu cười cười, thành thật hồi đáp, không phải, vậy sao ngươi làm lại ở trong này phục vụ cho người ta? Kiêm chức, Lạc Tử Tịch nghĩ đại khái cũng chỉ có khả năng kiêm chức. Nhan Tiêu thủ pháp tốt lắm, ở trong này kiêm chức cũng không phải không có khả năng. Mà công việc chính của Nhan Tiêu, hẳn là không phải thế này. Xem Nhan Tiêu hiện tại một thân chính trang, hẳn là nhất thời được tuyển dụng. Không phải, Nhan Tiêu vẫn cười trả lời, ngươi không phải kỹ sư nơi này, cũng không phải tại đây kiêm chức. Vậy ngươi làm sao? Bởi vì đối tượng muốn phục vụ là ngươi, cho nên ta ngay tại nơi này. Lý do đơn giản như thế mà thôi. Còn không chờ Lạc Tử Tịch nói xong, Nhan Tiêu dùng ngón tay để lên môi Lạc Tử Tịch, không cho Lạc Tử Tịch tiếp tục hỏi nữa. Sở dĩ nàng lấy thân phận kỹ sư xuất hiện trong này, tất cả hoàn toàn đều bởi vì đối tượng muốn phục vụ là Lạc Tử Tịch. Nàng cũng chỉ vì Lạc Tử Tịch phục vụ. Lạc Tử Tịch khó hiểu nhìn Nhan Tiêu. Bởi vì nàng, Nhan Tiêu vẫn không đáp lại vấn đề của nàng. Đúng không? Nhìn đến bộ dáng hoang man của Lạc Tử Tịch, khóe miệng Nhan Tiêu tươi cười càng thêm rào rạt. Hai tay khoát lên vai Lạc Tử Tịch, nói, nằm xuống đi, ta mát xa cho ngươi, ngươi gần đây quả thực quá mệt mỏi. Cần hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Ngươi như vậy, có thể, Lạc Tử Tịch đánh giá quanh thân Nhan Tiêu. Nhan Tiêu một thân chính trang, có thể phục vụ người khác sao? Hai lần trước Nhan Tiêu mặc đều là y phục kỹ sư. Nhan Tiêu như vậy, hoạt động tốt sao? Nhan Tiêu cũng nhìn chính mình một chút, thân thủ liền cởi bỏ quần áo trên người. Cười nói, như vậy hay không là có thể? Lạc Tử Tịch nhìn thấy hành động cởi áo của Nhan Tiêu, nháy mắt không khỏi đỏ mặt. Cách chương.